Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, chương 2204, dọa đi. Nhân họa đắc phúc, Độc Cô Thần 10 phần tin tưởng vững chắc đạo lý này. Từ khi cùng Lâm Dĩnh nhận biết về sau, Độc Cô Thần cảm giác được mình trôi qua mỗi một ngày đều là 10 phần vui vẻ. Cứ việc Lâm Dĩnh muốn vì hắn mở mới kinh mạch để hắn cảm giác được đau đến không muốn sống. Kia các loại chén thuốc càng là khổ khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là Độc Cô Thần vẫn là thích thú. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, dạng gì thời gian đều là 10 phần vui vẻ. Không biết vì sao, ngừng thật lâu tuyết lại lần nữa hạ xuống. Bất quá là tiểu tuyết, bông tuyết bay lả tả. Thương Thiếu Kiệt nhìn thoáng qua mây đen dày đặc thiên khung, không khỏi tăng nhanh đi đường tiến trình. Trong buồng xe, Lâm Dĩnh đem nóng hổi trà nước đổ vào trong chén, đưa cho Độc Cô Thần, nói, đến uống chút nước sôi. Thể chất của ngươi hiện tại quá yếu, nếu là không cẩn thận lại dính nhiễm phong hàn, chỉ sợ là khó giải quyết lợi hại. Độc Cô Thần tiếp nhận cái chén, vừa cười vừa nói, cái này tuyết lớn trắng ngần cũng chưa chắc không phải một loại kỳ cảnh. Không, nếu chúng ta xuống dưới thật tốt thưởng thức một phen. Lâm Dĩnh khoát khoát tay, nói, ngươi bây giờ thân thể thế nhưng là rất suy yếu, cũng không cần làm những này giả dối không có thật, vẫn là nắm chặt thời gian chữa thương cho thỏa đáng. Tốt đi, Độc Cô Thần kéo lấy thanh âm nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, bình ổn tiến lên xe ngựa bỗng nhiên run lên, sau đó ngừng lại, Lâm Dĩnh nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, trong thần sắc lộ ra một tia nghi vấn, nói, sư huynh đây là thế nào? Tới mấy tên khách không mời mà đến, các ngươi đợi tại trong buồng xe, tuyệt đối không nên ra. Toa xe bên ngoài, Thương Thiếu Kiệt thanh âm truyền đến. Lâm Dĩnh cùng Độc Cô Thần thần sắc đều là biến đổi. Ba đạo thân ảnh ngăn cản mã đường xe chạy. Cầm đầu là một nam tử trung niên, tóc hoa râm, hai mắt như kiếm, một thanh to lớn kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Hai tay chống kiếm, thần sắc 10 phần bình tĩnh, áo khoác màu đen phía trên bao trùm không ít tuyết trắng. Yên tĩnh đứng ở đó. Giống như là một tòa không thể vượt qua như núi lớn. Nam tử trung niên đứng phía sau đứng ở hai tên lão già, đều là áo đen đeo kiếm, trong thần sắc đều là túc sát chi ý. Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên nam tử trung niên, chậm rãi nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh nói, các hạ thế nhưng là Dược Vương Cốc Bồ Tát tay đại đệ tử. Thương Thiếu Kiệt nói, các ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên chậm rãi nói, ta là Liên Thiên Long, ngay cả nhà Tam gia. Thương Thiếu Kiệt mày nhăn lại, chậm rãi nói, chúng ta Dược Vương Cốc cùng ngay cả nhà tựa hồ không có liên quan. Liên Thiên Long trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, trong ngày thường đích thật là không có liên quan, thế nhưng là sau ngày hôm nay liền có quan hệ. Thương Thiếu Kiệt chậm rãi nói, ta cảm thấy không cần thiết. Liên Thiên Long nói, đây không phải ngươi nói tính. Thương Thiếu Kiệt nói, chẳng lẽ ngươi vẫn được ép buộc người hay sao? Liên Thiên Long lạnh giọng nói, ngươi không có lựa chọn khác. Chúng ta ngay cả gia lão tổ bệnh nặng, cần Bồ Tát tay xuất thủ cứu giúp. Thương Thiếu Kiệt nói, kia là chuyện của sư phụ ta, không liên quan gì đến ta. Liên Thiên Long nói, thế nhưng là ta ngay cả nhà cùng Dược Vương Cốc không có bao nhiêu liên quan. Y theo lấy Bồ Tát tay thói quen chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Thương Thiếu Kiệt âm thanh, lạnh lùng nói, ngươi là muốn bắt ta đi uy hiếp sư phụ của ta. Liên Thiên Long nói, đúng là như thế. Ta mới là đối ngươi đầy đủ khách khí. Thương Thiếu Kiệt thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn tại Dược Vương Cốc bên trong, một mực là cao cao tại thượng. có sư phụ của mình ở nơi nào tọa trấn, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là khách khí, chưa từng là như thế bị bức hiếp qua. Nếu là ta không phải muốn cự tuyệt đâu, Thương Thiếu Kiệt ngữ khí kiên định nói. Liên Thiên Long lạnh giọng nói, cái này nhưng là không phải do ngươi. Thương Thiếu Kiệt hai tay không khỏi nắm chặt, quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại. Liên Thiên Long thần sắc giận dữ, thân thể đột nhiên mà động, song trưởng bổ ra, thế như khoán đao, chém giết hướng Thương Thiếu Kiệt. Thương Thiếu Kiệt sắc mặt khó coi, song quyền ném ra, nghênh tiếp Liên Thiên Long song trưởng. Thế nhưng là, Thương Thiếu Kiệt bất quá là một cái mới ra đời mau đầu tiểu tử mà thôi. Đối mặt với tung hoành giang hồ bên trong nhiều năm, trải qua sóng to gió lớn Liên Thiên Long, cơ hồ liền là đại vu gặp tiểu vu, rất nhanh chính là rơi vào hạ trong gió. Trong buồng xe, Lâm Dĩnh trong thần sắc đều là lo lắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này Thương Thiếu Kiệt thực lực đích thật là không yếu. Thế nhưng là hắn đối địch kỹ xảo thật sự là quá kém. Chiêu thức bên trong, uy lực không đủ, cơ hồ là sơ hở ra hết. Nhớ kỹ vô luận chuyện gì phát sinh, người đều chớ có lên tiếng. Xem ta như thế nào làm liền tốt. Độc Cô Thần chậm rãi nói. Lâm Dĩnh thần sắc biến đổi. Nói, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Thần nói, nhìn xem liền tốt, ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần chén trà trong tay lập tức hóa thành vỡ nát. Cổ tay rung lên, mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra. Toa xe bên ngoài, đang muốn trói chặt lại Thương Thiếu Kiệt Liên Thiên Long thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thân thể khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi, rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Liên Thiên Long thần sắc khó coi nói, cái gì ngươi, ngươi tổ tông? Độc Cô Thần không chút khách khí nói. Liên Thiên Long thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, thân thể khẽ động, hướng phía trước xông ra, tiện tay rút ra cắm vào mặt đất phía trên kiếm, một kiếm chém tới toa xe. Đột nhiên trong lúc đó, trong buồng xe đâm ra một thanh kiếm, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là không để mắt đến Liên Thiên Long sát chiêu. Một kiếm ám sát hướng Liên Thiên Long cổ họng, một nháy mắt, Liên Thiên Long thân thể lần nữa rút lui mà đi. Lần này, cổ họng của hắn phía trên xuất hiện một điểm điểm đỏ. Máu tươi chảy ra, trong chốc lát, Liên Thiên Long lưng về sau, mồ hôi lạnh chảy ra, đứng ở nơi xa, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nếu là vừa rồi chậm nữa trên mảy may, chỉ sợ sắc bén kia kiếm đủ để xuyên qua cổ họng của hắn. Thừa dịp ta còn trước khi không muốn giết người, ngươi cút nhanh lên. Trong buồng xe, Độc Cô Thần thanh âm ra vẻ già nua nói. Liên Thiên Long thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi giao thủ hắn nhưng là lĩnh giáo đến một kiếm kia bên trong đáng sợ. Giờ phút này, hắn còn lòng còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Thương Thiếu Kiệt, Liên Thiên Long chậm rãi nói, hôm nay là chúng ta đường đột, cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, Liên Thiên Long bước nhanh mà rời đi. Sau một lát, Độc Cô Thần thân thể run lên, miệng lớn máu tươi phun ra, thần sắc trở nên vàng như nến, ho kịch liệt, khí tức cả người biến đến vô cùng uể oải. Vừa rồi sử xuất một kiếm kia, Độc Cô Thần cơ hồ là lấy mạng đi liều. Sử xuất một kiếm kia, Lâm Dĩnh vì hắn mở chữa trị kinh mạch đều là bị trọng thương. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao có thể cưỡng ép vận dụng nội lực đâu? Lâm Dĩnh thần sắc biến đổi, gấp giọng nói. Độc Cô Thần cưỡng chế lấy ho khan, gấp giọng nói, trước không cần quản ta. Nói cho ngươi sư huynh, để hắn tranh thủ thời gian lên đường, không muốn chậm trễ thời gian. Đợi đến Liên Thiên Long kịp phản ứng nhưng chính là tê dại phiền toái. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.